Chương 1522, trận chiến đầu tiên ở tiên giới. Sự cố gắng lần này không làm Diệp Mặc thất vọng. Dưới chín đạo lôi kiếp oanh kích xuống, không gian ở đây quả nhiên trở nên không ổn định. Diệp Mặc không ngờ chạm được vào rào cản không gian. Lúc này hắn không bận tâm bất cứ điều gì nữa, chuyển động chân khí và thần thức toàn thân, liều mạng xé rách hai bên. Đến thần thức đào cũng không ngừng chém ra. Bất kể tác dụng hay không, Diệp Mặc lúc này như là người bị chết đuối nắm được cành cây. Không gian vốn có một chút buông lỏng, dưới sự điên cuồng xé rách của Diệp Mặc, không ngờ là càng ngày càng lớn. Một linh vân màu sắc rực rỡ từ trong khe tiến vào, nháy mắt cuốn Diệp Mặc vào trong đó. Lòng Diệp Mặc vui mừng, hắn biết đây là linh vận phi thăng. Cái cảm giác đó là trải qua rồi, càng là điên cuồng hít tiền linh khí của linh vân, muốn nhanh chóng hồi phục nguyên khí gì chính để lại sau khi thiêu đốt tinh huyết rất lớn. Rất nhiều tu sĩ vốn dĩ không muốn thiêu đốt tinh huyết, bởi vì sau khi thiêu đốt dễ dàng thành ra thăng cấp khó khăn, hơn nữa còn là tạo nên nguyên khí không ổn định. Diệp Mặc rất ít khi thiêu đốt tinh huyết, mà trước kia là vì thoát khỏi không gian phong bế, hắn là trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Sự tổn thất này nếu không kịp thời hít linh vân trị thương, hắn sợ là ảnh hưởng tới tu luyện tiên giới của mình sau này. Thình thịch, Diệp Mặc như là bao cát lớn bị ném xuống đất. Một luồng tiên linh khí truyền đến, Diệp Mặc lòng run lên. Hắn biết mình thực sự đã phi thăng. Hắn thỏa thích hít tiên linh khí đó, dùng để làm dịu vết thương. Thậm chí đến đứng lên cũng không muốn. À, một địa tiền bị thương, còn nằm ở đây hình như chưa chết. Thanh âm truyền đến Diệp Mặc nghe rõ, hắn biết địa tiền là hư tiền. Trong tu chân giới cũng có người kêu hư tiên là địa tiên, đồng thời tấn thức hắn quét qua hai tu sĩ đều là tu vị hư tiên. Diệp Mặc khó khăn bỏ dậy chắp tay với hai người nói: "Hai vị, lúc nãy tôi bị truy giết một mạch chạy tới đây, xin hỏi đây là đâu?" "Không đúng, người lúc nãy còn nói Diệp Mặc là tu sĩ địa tiên." Vốn không có trả lời Diệp Mặc, sau khi đánh giá Diệp Mặc mới nói: "Không đúng. Ý anh hắn không phải là địa tiên mà là hóa chân đúng không? Vừa mới phi thăng." Người tu sĩ khác bổ sung. Tu sĩ hư tiền trước đó gật đầu: "Không sai, hắn hẳn mới phi thăng mà không có qua phi thăng điện. Bây giờ phi thăng điện của rất nhiều giới diện đều không chấp nhận tu sĩ phi thăng, như vậy không thể nói là vừa mới phi thăng chứ." Tu sĩ khác hỏi ngược một câu, nhưng khi anh ta nói chuyện có chút nóng nảy. Chỉ là bạn đồng hành của anh ta không thấy. Hai người nói chuyện xem Diệp Mặc như vô hình. Diệp Mặc lắc đầu lấy thanh nguyệt của mình, xoay người bỏ đi. Nếu hai người này không muốn trả lời, hắn cũng không muốn hỏi. À, pháp bảo phi hành gần tiên khí hạ phẩm là đồ tốt. Tu sĩ lúc đầu nói Diệp Mặc là địa tiên đột nhiên phi thân cản Diệp Mặc. Vốn anh ta phải trả lời đồng bạn, nhưng giờ bị thanh nguyệt của Diệp Mặc thu hút. Diệp Mặc nhíu mày ngừng lại cũng không nói lời nào. Trần khi anh chưa chuyển hóa thành tiên nguyên, hẳn là tu sĩ mới phi thăng đúng không? Tu sĩ hư tiền nhìn chằm chằm giọng nói. Diệp Mặc không có xung đột với hai hư tiền này, hắn gật đầu: "Không sai, tôi đúng là mới phi thăng." Hai gã hư tiền nhìn nhau gật đầu. Diệp Mặc cảm thấy không tốt, lấy ra viên thuốc nuốt vào, thầm chuẩn bị tùy cơ ra tay. "Anh nói anh phi thăng ở đây sao? Không phải tới phi thăng điện?" Tu sĩ hỏi chuyện kích động. "Đúng thì sao?" Diệp Mặc nhíu mày. "Ha ha, thật là may mắn." Hư tiên đột nhiên cười ha hả, đưa tay chụp tới Diệp Mặc. Hiển nhiên Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân viên mãn, như thế anh ta căn bản không để vào mắt. Diệp Mặc lòng cả kinh, không hiểu tại sao tu sĩ đột nhiên muốn ra tay, chẳng lẽ ở đây không phi thăng được? Nếu muốn bắt hắn, vậy hắn không nói chuyện tử tế. Chẳng qua làm Diệp Mặc không ngờ là tên hư tiên mới vừa lên liền bị trì hoãn, anh ta cực khổ quay đầu nhìn đồng bạn mình vẻ không cam tâm. "Hứa dị, anh, tại sao?" Tu sĩ hư tiên tên hứa dị đó từ trên người rút ra cái cây họa kích màu trắng lạnh lùng nói: "Thế giới tu gì chỉ có một, cho anh hay là tôi?" Diệp Mặc nghe cái này là hiểu, hai người này không ngờ biết trên người mình có tiểu thế giới. Phải biết hắn có không phải là tiểu thế giới mà là thế giới hỗn độn. Hai người này sao mà biết, Chẳng lẽ dựa vào nơi phi thăng của mình không phải phi thăng điện đoán ra trên người có thế giới tù gì? Sau khi Hứa Dị giết đồng bạn, thậm chí nhẫn chữ vật chưa kịp lò, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc nói: "Giao thế giới tù gì tôi cho anh sống." Diệp Mặc lòng cười nhạt, bảo mình giao thế giới trang vàng thế này muốn chết, nhưng hắn không lập tức ra tay, trái lại trầm giọng hỏi: "Giao ra thế giới tù gì cũng được, tôi rất muốn biết anh tại sao rõ tôi có thế giới tù gì." Hứa Dị nghe lời Diệp Mặc, mắt lộ vui mừng, cho là mình đoán đúng, Diệp Mặc thực có thế giới tù gì. Anh không hề nói với Diệp Mặc sao anh biết, hỏa kích màu trắng đã vẽ thành một cái vòng trắng. Sau khi vẽ xong vòng trắng, hỏa kích nhất thời hóa thành kích long màu trắng hướng Diệp Mặc cuốn tới. Diệp Mặc không cảm thấy sự ràng buộc nào, lòng cười nhạt đến vực cũng không có, mà muốn giết mình. Lúc đó hắn lấy tử đao vực mở ra, lập tức Diệp Mặc ngẩn người. Hắn ở tu chân giới hoàn toàn mở rộng vực, ở đây vài cái bóng mờ, không tốt. Diệp Mặc lập tức hiểu quy luật ở thiên địa tiên giới so với tu chân giới mạnh hơn, sức mạnh hiện giờ của hắn căn bản không có cách mở rộng vực. Mà lúc này kích long màu trắng đã đến trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc không dám nửa phần chần chừ, tử đao toàn lực đánh ra. Hắn bị thương chưa lành, thêm vào đối phương thực sự là hư thiên. Hơn nữa, hắn là miễn cưỡng phi thăng không nói, càng không phải nói đến là chuyển hóa thành tiên nguyên. Dưới tình huống như vậy, hắn ra tay làm sao mà dám do dự. Tử đao và kích lao màu trắng va nhau, phát ra thành âm cực lớn. Nếu thứ xung kích này ở tu chân giới, vậy không gian xung quanh sớm bị xé rách. Ở đây không gian xung quanh tới một cái tia rung động cũng không. Kích lao màu trắng truyền đến lực thiên nguyên kinh khủng. Tử đao rời mặt xém chút nữa bay mất, đồng thời người hắn bị kích lao màu trắng đánh văng xa mấy trăm mét. Người còn chưa hạ xuống không trung đã là phun máu. Hứa Dị cũng không khác, bị tử đao rời mặt đánh bay ra mấy chục mét, ngừng lại mặt lộ từng mảnh đỏ. Diệp Mặc thầm kêu đáng tiếc, hắn ở trạng thái toàn vẹn, đối phương là kẻ khinh địch, hắn một chiêu có thể làm Hứa Dị bị thương nặng, đáng tiếc vết thương hắn quá nặng, giờ là chưa hồi phục một nửa. Hứa Dị không nghĩ rằng chiêu đầu tiên vừa nãy anh ta thắng không được mấy phần. Anh ta nhìn chằm chằm Diệp Mặc a một tiếng, mắt lộ sốt ruột. Hiển nhiên anh ta cho rằng Diệp Mặc sở dĩ lợi hại như vậy bởi vì có thế giới tù gì, đồng thời anh ta sợ còn có cái đào tím trong tay Diệp Mặc. Hỏa kích màu trắng của anh là tiên khí hạ phẩm duy nhất, hơn hết chất lượng tiên khí hạ phẩm của anh trong tiên khí hạ phẩm là không tệ. Đào màu tím Diệp Mặc có thể đối chiến với hỏa kích không có tổn thương, nói rõ đào đó không bình thường, ít nhất đẳng cấp là tiên khí hạ phẩm. Nghĩ đến chỉ cần giết Diệp Mặc, thế giới tu di và con đào thuộc về mình, Hứa Dị càng cười dữ hơn. Kích lao màu trắng trong tay quét ra, vô số mưa tiễn màu trắng bay ra. Mưa tiễn màu trắng này mang theo thanh âm gào thét, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ lại Diệp Mặc. Trong mưa tiễn màu trắng, một con kích lao màu trắng to lớn mở ra cái miệng kinh khủng, hướng tới Diệp Mặc mà ngoạn, hình như là muốn nuốt cả người vào Diệp Mặc. Diệp Mặc đưa tay lấy ra đại đỉnh bát cực, chân nguyên hắn không đủ, nhưng thần thức của hắn cường hãn không gì sánh. Cùng lúc đó hắn là phóng ra mấy chục đường lôi kiếm. Lôi kiếm mang theo tia chớp đen, cùng mưa tiễn màu trắng đánh trên đại đỉnh bát cực của Diệp Mặc, chớp mắt bao vây kích long màu trắng. Trong lúc Diệp Mặc lấy ra đại đỉnh bát cực, mắt Hứa Dị nóng bỏng thế nào Diệp Mặc có thể thấy. Hứa Dị không ngờ đồ tốt Diệp Mặc lại có thêm một thứ. Đại đỉnh bát cực này là đồ tốt, mấy thứ này đều trong tay con kiến hóa chân. Con kiến hóa chân này quá may mắn, anh ta nghĩ mình cũng là hư tiền. Lúc này nháy mắt toàn bộ pháp bảo trên người Diệp Mặc. Thế nhưng một khắc sau anh ta hoàn toàn mất vẻ vui mừng. Lôi kiếm Diệp Mặc đem kích long màu trắng hoàn toàn bao phủ. Kích long màu trắng trong lôi kiếm gào thét, đồng thời phát tiếng răng rắc. Hứa Dị sắc mặt nhất thời tái nhợt. Lôi tu, không ngờ Diệp Mặc còn án lôi tu. Không những là lôi tu công pháp lôi hệ nghịch thiên, họa kích màu trắng của anh ta bởi vì hòa cùng máu tươi và một phần nguyên thần của mình luyện hóa mới có hiệu quả công kích lớn. Pháp bảo này sợ nhất gặp phải lôi hệ tu sĩ, mà hôm nay anh gặp lôi hệ tu sĩ. Cảm giác bực mình truyền tới, Hứa Dị biết Diệp Mặc là tu sĩ thuộc lôi hệ, không sợ tu bị không bằng anh ta cũng có thể khắc chế được. Huống chi đối phương có đại đỉnh bát cực, căn bản không sợ mưa tiễn màu trắng, vậy thì lôi kiếm kích lòng màu trắng của anh càng không đỡ được. Hứa Dị cấp tốc lùi phía sau, đồng thời phát một cái bùa phi kiếm. Anh muốn tìm trợ giúp để diệt Diệp Mặc. Để Diệp Mặc loại tu sĩ giàu như vậy trốn thoát, anh tuyệt không cam tâm. Trong 1523, chuyển hóa chân nguyên. Chỉ là Hứa Dị phát ra kiếm phủ thì tử đao Diệp Mặc đã tới. Nguyễn Vân vực sát đao. Diệp Mặc hắn không hình thành vực được chính mình, nhưng tử đao lại có thể. Hình thành đao vực là phạm vi nhỏ, dù là vì quy tắc không gian tiền giới nên vực quán chỉ phát vi phạm vi nhỏ, nhưng vực là vực chân chính. Bình thường hắn giảm thiểu diện tích phạm vi đao vực thì uy lực của đao vực cũng sẽ hùng hãn như cũ. Huống chi dù là đao vực có nhỏ đi chăng nữa, không thể trói buộc được Hứa Dị cũng đủ để khiến động tác Hứa Dị bị chậm nháy mắt. Thời gian nháy mắt này là đủ. Sau khi Hứa Dị phát phi kiếm phủ cũng không hề tính toán tiếp tục cùng Diệp Mặc đấu đá, vĩ chuẩn bị phóng hỏa cầu để thiêu hủy thi thể đồng bạn trước, miễn cho bị người khác nhìn ra chân tướng sự thật sợ y ra tay giết người. Chỉ là khi mới lùi phía sau còn chưa kịp phóng hỏa cầu, từ đó Diệp Mặc phá không mà tới. Hứa Dị không kịp nghĩ, lập tức phóng hỏa kích màu trắng muốn đánh văng tử đao Diệp Mặc. Chân nguyên Diệp Mặc chưa hề chuyển hóa thành tiên nguyên, điều này y từ đầu đã biết, cho nên y hiện tại không hề lo lắng. Lập tức y phát hiện hỏa kích màu trắng khi đánh ra tốc độ không hề nhanh, trong tưởng tượng dường như bị ánh đao tím của đối phương ngăn cản. Đao vực. Hứa Dị không phải tù sĩ không có kiến thức, nhưng y chỉ thốt ra được hai chữ tử đao hoàn toàn phá vỡ thân thể y, còn hỏa kích màu trắng của y chưa hề đụng tới tử đao. Một đạo nguyên thần nhanh chóng chạy ra, vô ảnh sớm chờ đợi sẵn. Nguyên thần hư tiền Diệp Mặc sao buông tha. Sau khi vô ảnh cắn nuốt xong đạo nguyên thần, Diệp Mặc cũng thu hồi hai chiếc nhẫn chữ vật. Giữa lúc Diệp Mặc đang muốn phóng hai mũi lửa thiêu hủy hai cái thi thể hư tiền, không gian có dao động truyền tới. Lúc này Diệp Mặc biết có người tới, nên hắn không dám chậm trễ nửa giây, nhanh chóng xoay người biến thành một đạo độn quang biến mất vô tung vô ảnh. Hắn cảm nhận được dao động không gian, bởi vì kinh nghiệm khi săn bắt rác hồn tạo ở hải rác mà có. Ban đầu ở tu chân giới chẳng có kẻ nào có thể khiến hắn chạy trốn, cho nên loại kinh nghiệm này không có chỗ dùng. Hiện tại Diệp Mặc không ngờ vừa tới tiền giới đã có thể chỗ để dùng. Chỉ là chốc lát khi Diệp Mặc biến mất, bóng người đã hạ xuống nơi Hứa Dị và tên tu sĩ bị Hứa Dị giết. Hứa Dị chết rồi, Mãng Dung bị giết. Bóng người tới lập tức thấy hai thi thể, sau đó nói một câu. Sau khi nói xong, y lại nhìn về đồng bọn. Anh Phồn, cái giết hai người Hứa Dị và Mãng Dung chắc chắn chưa đi xa. Chỉ là tôi sợ rằng người đó ít nhất là hư tiên hậu kỳ. Chúng ta có nên truy đuổi? Tu sĩ này nói do dự, y sợ tu vị đối phương cao hơn, vẫn không biết nên đuổi theo hay không. Tu sĩ gọi là anh Phồn lắc đầu. Mãng Dung không phải bị người khác giết, mà là Hứa Dị giết. Còn Hứa Dị mới thực sự bị người khác giết. Tu sĩ trước tiên nghi hoặc nhìn thi thể tu sĩ Hứa Dị giết. Hồi lâu là giật mình nói, đúng là do Hứa Dị giết. Nhưng trước nay giao tình giữa Mãng Dung và Hứa Dị luôn tốt nhất. Hai người luôn đi chung với nhau. Cho tới nay, sao Hứa Dị lại giết Mãng Dung? Tu sĩ anh Phồn trầm ngâm một lát nói, Hứa Dị giết Mãng Dung khiến tôi kinh ngạc. Nguyên nhân có thể khiến cho Hứa Dị giết Mãng Dung chỉ có hai loại. Một là hai người đồng thời tìm được tài liệu đỉnh cấp, kết quả Hứa Dị nội dị tâm ám toán Mãng Dung. Thứ hai có thể là từ trước hai người vốn có xích mích, cho nên Hứa Dị ám toán. Tu sĩ kia gật đầu, anh Phồn anh nói không sai, Mãng Dung đúng là bị Hứa Dị ám toán. Liệu hay không có gì vật tốt khiến cho Hứa Dị ám toán Mãng Dung độc chiếm, sau đó lại bị người khác thấy được kết quả bị người ta đạt đi. Tu sĩ anh Phồn ừ một tiếng, rất có thể hẳn là kẻ kia phía sau làm ngư ông. Vậy giờ chúng ta có lên đuổi không? Thời gian mà Hứa Dị phát phi kiếm phù thông báo cho chúng ta chưa lâu, nhưng người kia có thể giết Hứa Dị trong thời gian ngắn như vậy, liệu có phải kim tiên không? Giọng điệu tu sĩ này do dự, hiển nhiên vì y sợ tu sĩ giết chết Hứa Dị cao hơn họ. Nếu mà như vậy đuổi theo không chừng là tự vứt bỏ mạng mình. Tu sĩ anh Phồn lắc đầu, tuyệt không có khả năng. Nếu đối phương thực là kim tiên cũng không bao giờ lưu lại pháp bảo của Hứa Dị ở đây. Chí thì pháp bảo này của Hứa Dị cũng là tiên khí hạ phẩm, dù là kim tiên cũng không tùy tiện vứt bỏ. Hai người nhìn nhau cùng gật đầu. Tu sĩ anh Phồn lập tức thu hồi lại hỏa kích màu trắng của Hứa Dị, nhanh chóng cùng tu sĩ đuổi theo hướng Diệp Mặc bỏ chạy. Diệp Mặc trải qua nhiều lần cửu tử nhất sinh, chuyện gì hắn chưa gặp, cho nên hiện tại hắn căn bản không có biện pháp để xác định người tới theo có khả năng đuổi hắn hay không. Hắn không dám liều lĩnh, lập tức thi triển độn thổ xuống đất, đạt được khoảng cách nhất định, nhanh tiến vào thế giới trang vàng. Chỉ chốc lát sau, hai bóng người hạ xuống gần nơi Diệp Mặc độn thổ, khí tức biến mất chỗ này. Tù sĩ gọi là anh Phồn nhíu mày nói, lập tức lấy linh thú màu xám. Con linh thú sau khi đi vài vòng xung quanh nơi Diệp Mặc độn thổ thì đứng lên kêu vài tiếng. Vậy bây giờ phải làm sao? Tu sĩ còn lại hỏi. Phồn Ca chỉ là do dự chốc lát lập tức nói, hẳn là hắn thoát rồi, và lại sườn núi Nhược Phong này cũng không có gì tốt, không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Nghe nói Giặc Nghiên tiên tử sẽ đến Bỉ Dực Tiên Thành để chúc mừng cho đại hội luyện khí Bỉ Dực Tiên Thành. Đến lúc đó Bỉ Dực Tiên Thành sẽ mở tiệc rượu chiêu đãi toàn bộ tu sĩ có mặt. Chúng ta cũng nên kiếm một chút văn phòng nhưỡng miễn phí để uống, đây là cơ hội khó cầu. Tu sĩ nghe tới văn phòng nhưỡng lướt xuống một ngụm nước bọt, sau đó y lập tức gật đầu. Nghe nói văn phòng nhưỡng cực kỳ tinh khiết thơm mát, uống vào có thể khiến cho nguyên thần được vững chắc hơn. Không biết thật giả, thế này tôi chưa bao giờ được uống qua. Tôi cũng chưa từng, cho nên chúng ta lập tức đi. Phút ca lên tiếng, sau đó hai người cấp tốc đi. Xe mạc ở thế giới trang vàng không hề có tâm tư muốn kiểm tra tình hình bên ngoài. Lúc này hắn đang trọng thương, chữa thương là chuyện trọng yếu nhất. Xem ra hai nhẫn chứa vật mình ấy được, lòng Sư Mặc không có bao nhiêu mong chờ, vì hai tên tu sĩ thấy Ô Vân Trì Thanh Nguyệt Quán phải thèm thuồng, hẳn không phải loại giàu có. Thực tế Sư Mặc đoán không sai, sau khi mở hai nhẫn chứa vật, bên trong tổng cộng có hơn ngàn miếng tiên tinh, nhưng chỉ làm có một số tiên tinh chất lượng tốt hơn, cho nên Sư Mặc đoán rằng hẳn tiên tinh trung phẩm. Về phần đan dược, Sư Mặc chỉ tìm được hai viên tiên đan nhất phẩm, còn lại là tiên đan cửu phẩm của tu chân giới. Hơn ngàn miếng tiên tinh với người khác nói chẳng là gì, với Diệp Mặc nói cũng là lượng tài phú lớn. Lần này Diệp Mặc không keo kiệt, lập tức dùng 7 miếng tiên tinh khởi động trận bàn thời gian trị thương tu luyện. Vốn là 7 miếng để khởi động trận bàn kiên trì được 1 tháng. Và trong trận bàn thời gian là thời gian gần 1 năm. Khi Diệp Mặc toàn được vận chuyển tam sinh quyết tu luyện, tiên tinh trận bàn thời gian tiêu hao nhanh chóng, chỉ 3 ngày ngắn ngủi, 7 miếng tiên tinh trận bàn thời gian không còn. 3 ngày trong trận bàn thời gian bất quá mới chỉ hơn 1 năm mà thôi. Diệp Mặc biết việc tu luyện quán liên quan tới tiêu hao trận bàn thời gian, nhưng mới 3 ngày là tiêu hao hết 7 miếng tiên tinh, quả thực là một tốc độ vượt ngoài dự liệu Diệp Mặc. Nếu là nơi khác có thể thường thế Diệp Mặc cần bình phục, chắc chắn không có tiếp tục dùng trận bàn thời gian tu luyện. Nhưng ở đây là tiên giới, hắn khi mới tới đây lập tức bị người khác nhìn ra tu sĩ mới phi thăng, chân nguyên chưa chuyển hóa thành tiên nguyên lực, kết quả thiếu chút nữa bị giết. Nếu lúc trước Hứa Sĩ cùng tên đồng bọn của y liên thủ, Diệp Mặc phòng trừng khổ sở. Cho dù cuối cùng hắn chạy thoát, cũng là bị bại lộ việc bản thân không phải phi thăng từ phi thăng điện. Với tiền giới Diệp Mặc hoàn toàn không biết, hắn không có môn phái truyền thừa, cũng không có sư phụ đại năng, tất cả là bản thân nỗ lực phấn đấu mà có. Nếu bàn về tu luyện, hắn không sợ bất kể kẻ nào. Nhưng bàn về sự hiểu biết tiền giới, thậm chí là 33 tiên vực, hắn cũng không thể sánh với một tu sĩ thường ở tại tông môn tiền giới. Đến giờ hắn chưa hiểu vì sao hắn mới phi thăng bị bại lộ chuyện tiểu thế giới. Chỉ suy nghĩ chốc lát, Diệp Mặc lập tức lấy 7 miếng tiên tinh trung phẩm, khởi động trận bàn thời gian, nhất định đem chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên vững chắc, tu vị là hư tiên sơ kỳ, bằng không đi ra lập tức bị người khác nhận ra mới là phi thăng tiên giới. Không ai biết, ở phía dưới cái đồi cát nhỏ trông bình thường, lại có một cái tên tu sĩ mới phi thăng nỗ lực chuyển hóa chân nguyên. Răng rắc, khi viên tiên tinh cuối cùng trong tay Diệp Mặc biến thành tro bụi, hắn phát hiện rằng bản thân dùng hết cả ngàn miếng tiên tinh trong thời gian ngắn. Mà tiên tinh trung phẩm dùng để khởi động trận bàn thời gian cũng mở một chút, nên Diệp Mặc đoán là tiên tinh trung phẩm cũng có thể kiên trì trận bàn thời gian từ 3 tới 5 ngày nữa mà thôi. Diệp Mặc tính toán một chút, hắn tu luyện trận bàn thời gian đại khái khoảng 6 năm. Nói cách khác, 7 miếng tiên tinh trung phẩm cũng chỉ để khởi động trận bàn thời gian tối đa hơn 20 ngày mà thôi. Xem ra sau này muốn tu luyện cũng có nghĩa là phải kiếm nhiều tiên tinh. Vận chuyển chân nguyên lưu động một chút, Diệp Mặc thở dài một hơi. Hắn chuyển hóa hai thành chân nguyên sang tiên nguyên, hẳn là không được liệt vào dạng tu sĩ mới phi thăng. Hắn chuyển hóa hai thành chân nguyên thành tiên nguyên cũng mất thời gian 7 năm. Về phần tu sĩ khác cần bao lâu, Diệp Mặc đoán chừng không thể ít hơn so với hắn, thậm chí càng tốn nhiều thời gian hơn. Lúc này hắn yên lòng tìm kiếm mấy miếng ngọc giản trong nhẫn chữ vật hai tên hư tiên. Những ngọc giản này giới thiệu một chút vài địa phương thường được đi tới. Lúc trước Diệp Mặc không có thời gian xem, hiện tại không thể tu luyện nên lấy ra xem toàn bộ. Từ những miếng ngọc giản, Diệp Mặc biết nơi hắn đang đến là ngoại vực của Bỉ Dực Tiên Thành. Bỉ Dực Tiên Thành là một tiên thành thuộc vào quy mô bậc trung, là một trong số tiên vực thuộc về Văn Cử Thiên. Văn Cử Thiên Diệp Mặc chưa nghe qua, nhưng chỉ cần không phải Việt Hạnh Thiên, hắn đã an tâm. Trong ngọc giản, ngoại trừ giới thiệu Bỉ Dực Tiên Thành, còn giới thiệu nhiều nhất chính là một cái tên gọi là Đầm Lầy Mu Tức, dường như là nơi tu sĩ cấp thấp thường đi tới. Thu lại ngọc giản, Diệp Mặc không có muốn tiếp tục ở thế giới trang vàng nữa. Hắn tự sửa soạn một chút bản thân, rời thế giới trang vàng. Lúc này Diệp Mặc muốn đi Bỉ Dực Tiên Thành xem một chút. Tin tức hắn biết quá ít, cho nên hắn hiểu rõ một chút vị trí Việt Thành Thiên còn có một số kiến thức cơ bản của tiên giới thì hơn. Chương 1524, gia nhập tiểu đội. Đập vào mắt là một mảng đồi cát, cao thấp không bằng nhau. Diệp Mạc lúc này nghĩ ra bản thân mình căn bản không biết bị bỉ sực tiên thành là ở đâu. Ngày lúc Diệp Mạc do sự đến kia, thần thức hắn xuất hiện bóng dáng ba người. Ba người này sử dụng điều lại trần khí phi hành thượng hạng, cách Diệp Mạc không xa lắm. Khi đến chân nguyên mình có hai phần chuyển thành tiên nguyên, Diệp Mạc phỏng chừng người khác cũng không tưởng hắn vừa phi thăng nữa. Nghĩ tới đây cũng là tế ra một chân khí phi hành thượng hạng, rất nhanh đuổi tới. Thanh Nguyệt bị người ta ngấp nghé một lần, Diệp Mạc không muốn lấy ra nữa. Thần thức ba người thấy Diệp Mạc, khi họ thấy Diệp Mạc đạp phá phi pháp bảo phi hành mà tới thì tất cả ngưng lại. Diệp Mạc tới trước mặt ba người khách sáo hỏi: "Ba vị xin hỏi Diệp Mạc tôi, bởi vì thời gian phi thăng không lâu sau khi tôi từ phi thăng điện ra, vốn muốn tìm tài nguyên tu luyện, không ngờ lạc đường cho nên muốn hỏi ba vị đây là đâu?" Ba vị tu sĩ này, hai nam một nữ, đều là hư tiên. Tu vị cao nhất người đàn ông tóc ngắn kia là hư tiên hậu kỳ, mà người phụ nữ vóc không cao là hư tiên trung kỳ. Người nam trẻ tuổi rất ốm cũng là hư tiên trung kỳ, nhưng trong ba người bất cứ ai tu vị cũng cao hơn Diệp Mạc. Diệp Mạc mới là hư tiên sơ kỳ, hơn nữa chỉ có hai phần chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên. "Anh đến từ phi thăng điện sao?" Người phụ nữ vóc dáng không cao lại là thon thả kinh ngạc hỏi, hiển nhiên có chút kỳ lạ tại sao Diệp Mạc tới đây. Diệp Mạc không biết phi thăng điện cách đây bao xa, đành kiên trì nói: "Đúng vậy, tôi đến từ phi thăng điện, phi thăng được 10 năm. Chỉ là mấy năm nay tốn thời gian vào việc tìm đường và tài nguyên tu luyện, tu vị không tiến bộ." Nơi Diệp Mạc mơ hồ, nếu phi thăng điện cách nơi này rất xa, hắn có thể nói gần đó tìm tài nguyên tu luyện sau đó lạc đường. Nếu phi thăng điện ở xa vậy, vậy thì hắn nên nói tốn thời gian. Trần Nguyên, hắn chỉ có hai phần chuyển hóa thành tiên nguyên, thời gian mười mấy năm đáng lẽ là vừa đủ. Lữ tù vóc dáng thon thả kỳ lạ nói: "Phi thăng điện gần đây của Văn Cử Thiên Vực cũng ở Y Tiên Thành. Pháp bảo phi hành chân khí thượng hạng của anh dù không ngừng bay tới đây, tôi sợ chưa tới 20-30 năm cũng không tới được." Nói xong nữ tù chằm chằm nhìn Diệp Mạc, hiển nhiên thấy Diệp Mạc nói dối. Diệp Mạc sao nghĩ khoảng cách phi thăng điện tới đây xa vậy, giờ người ta tưởng hắn nói dối, hắn không thể làm gì hơn là tế Thanh Nguyệt nói: "Tôi có phi hành pháp bảo bán tiên khí mới tới nhanh như vậy." Vị lữ tu nghe lời Diệp Mạc, sự nghi ngờ nhất thời biến mất, mỉm cười nói: "Khó trách tôi nói anh sao tới sườn núi Nhược Phong ngoài Bỉ Tiên Thành nhanh vậy, ra có bán tiên khí, nói vậy tốc độ anh cũng không nhanh lắm." Diệp Mạc lòng thở phào, vẻ mặt nghi ngờ: "Chẳng lẽ phi thăng điện không chỉ có một?" Lữ tu kia gật đầu nói: "Đúng vậy, phi thăng điện của Văn Cử Thiên 12 cái, mà thường sau khi những cái tù sĩ phi thăng đều không ra ngoài, họ ở tiên thành của phi thăng điện nghe ngóng tình hình tiên giới, anh tùy tiện ra đây rất nguy hiểm. Ở tiên thành của phi thăng điện, những tù sĩ mới phi thăng được bảo vệ, hơn nữa có thể gia nhập một số thế lực, nhưng ở Văn Cử Thiên thì không cho phép ép buộc tù sĩ mới phi thăng." Diệp Mạc lại toát mồ hôi nói: "Lúc đó tôi thấy người khác xa thành tìm tài nguyên, tôi muốn thử vận may, kết quả bị lạc một mạch tới đây." Nữ tu mỉm cười: "Tuy tu sĩ lạc rất ít nhưng cũng có, thường những tu sĩ mới phi thăng đều là tốn 10, thậm chí 100 năm ở tiên thành phi thăng, đem chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên mới ra đây, anh thật dũng cảm." Thấy thái độ nữ tu rất tốt lòng, Diệp Mạc cảm tình bắt lấy cơ hội: "Xin hỏi ở đây cách Bỉ Dược Thành bao xa?" "Tôi ở đằng trước hỏi một người, anh ta có việc gấp chỉ nói với tôi rằng ở đây cách Bỉ Dược Tiền Thành không xa, chưa kịp nói đã đi." "Chúng tôi đến Bỉ Dược Tiền Thành, anh đi cùng chúng tôi đi." Người nam sĩ hơi ốm nói. Nữ tu lại càng nhiệt tình, cô nói với Diệp Mạc: "Chúng tôi mới từ Đầm Lầy Mu Tức về, nếu lần sau anh muốn đi tìm tài nguyên tu luyện thì Đầm Lầy Mu Tức là lựa chọn tốt nhất, ở đó nguy hiểm ít, thu hoạch lớn. Nếu không phải là Sặc Nghiên tiên tử muốn tới Bỉ Dực Tiên Thành, chúng tôi không trở về sớm như vậy đâu." Diệp Mạc ra vẻ xấu hổ: "Lần trước tôi tìm tài nguyên, kết quả bị lạc tới giờ mới tìm được Bỉ Dực Tiên Thành. Tôi định ở Bỉ Dực Tiên Thành tu luyện mới tính tiếp, nếu không ra ngoài nữa lại bị lạc đường." Nữ tu cười khúc khích. Sẽ không đâu, đầm lầy mưu tức cách bỉ sực tiên thành không xa, rất dễ tìm. Nhưng nếu anh muốn đến đầm lầy mưu tức, tốt nhất nên tổ đội với người khác. Với tu vị của anh một mình rất nguy hiểm. Nói xong, nữ tu nhìn người nam tu tóc ngắn một mực không nói gì. Anh Ly Hoàng, giờ mặc mới phi thăng, tới lúc đó cho hắn tham gia vào đội của mình. Mới đầu chúng ta cũng trải không ít khó khăn. Thế này, ý em là giúp được thì giúp. Người đàn ông tóc ngắn tên Ly Hoàng mỉm cười nói, đương nhiên là được, chúng ta cũng từ không biết tới biết mà. Sau khi Ly Hoàng đồng ý lời đề nghị của nữ tu, lập tức chắp tay với Diệp Mặc nói, tôi là Ly Hoàng, nếu anh chịu gia nhập nhóm chúng tôi, sau này cùng nhau đi tìm tài nguyên tu luyện. Tiểu đội chúng tôi tất cả 5 người rồi, giờ thiếu 2 người. Anh tham gia cũng được, đương nhiên nếu anh không chịu có thể cùng chúng tôi đi bỉ dực tiên thành. Vậy thì cảm ơn anh Ly. Sau này là xin chỉ bảo nhiều hơn. Dì Bạc đang lo không có tài nguyên tu luyện mà đầm lấy mô tức, hắn không biết, nhưng mà những thứ đều là mơ hồ không biết gì. Giờ có người mời vào đội rồi mà không có tí do dự gì đồng ý. Nữ tù nghe thấy Diệp Mặc đồng ý gia nhập cũng cười nói, tôi là Cao Noãn, đó là anh tôi Cao Hổ. Nói xong cô chỉ vào tu sĩ hơi ốm người mới là nói chuyện. Diệp Mặc không ngờ hai người lại là anh em. Sau khi hai anh em này phi thăng, tu vị hư tiền mới có thể tìm nhau cũng có bản lĩnh. Bốn người nói chuyện một lúc, vì Diệp Mặc gia nhập tổ đội, mọi người rất nhanh thân thiết. Cao Noãn là người nhiệt tinh, người thích tán gẫu. Cao Hổ không có mấy nói chuyện, còn Y Hoàng nói chuyện rất trầm ổn, không có khoe khoang khoác lác. Ba người này cho Diệp Mặc cảm giác không phải người gian xảo. Đây là lý do Diệp Mặc muốn gia nhập vào đội. Diệp Mặc cuối cùng nhịn không được nghi ngờ, thân quen với Ly Hoàng và mấy người khác ra tiếng hỏi, anh Ly Hoàng, có phải toàn bộ tu sĩ tu trần giới cũng phải từ phi thăng điện phi thăng lên tiên giới không? Ly Hoàng cũng không để bụng, ngoài lời của Diệp Mặc chỉ là gật đầu. Nghe nói quy tắc phi thăng của một số tiên vực bị phá, tu sĩ phi thăng không nhất định từ phi thăng điện ra, nhưng mà tu sĩ phi thăng của Văn Cử Thiên chúng ta đều là từ phi thăng điện ra. Ra là vậy, Diệp Mặc đặng trí trả lời, hắn không có được câu trả lời như mong muốn, hỏi thêm thì lộ liễu. Cũng may Cao Noãn kịp thời trả lời nghi hoặc của Diệp Mặc. Lúc Ly Hoàng nói xong, Cao Noãn bổ sung một câu, tôi nghe người ta nói, nếu có thế giới tu di của mình, ở trong thế giới tu di của mình độ kiếp, sẽ không xuất hiện ở phi thăng điện. Nhưng ở thế giới tu di tiểu thế giới khác nhau, thế giới tu di so với tiểu thế giới cao cấp hơn. Hơn nữa, thế giới tu di phải là đủ ngũ hành mới có thể độ kiếp, bằng không tới lôi kiếp cũng không cảm ứng được. Ly Hoàng lại mỉm cười nói tiếp, Cao Noãn em thật biết nghĩ, thế giới tu di đến đại năng thế giới cũng không có ai mới có, tu truyền giới có thể có vật này sao? Diệp Mặc trở nên hiểu ra, hắn biết hai người hứa gì, tại sao nói hắn có thế giới tu di, đó không phải là phát hiện ra thế giới trang vàng của hắn, mà bởi vì nơi hắn độ kiếp là một cái thế giới tu di, nơi hắn phi thăng vừa không phải là phi thăng điện. Kết quả hứa dị sai lầm cứ theo sai lầm. Anh ta từ chỗ Diệp Mặc phi thăng và đoán Diệp Mặc có thế giới tu di, lại không biết Diệp Mặc vừa khéo có thế giới trang vàng, cho nên thế giới trang vàng so với thế giới tu di căn bản không thể sánh. Diệp Mặc lúc này suy đoán mấy cái cây cột kia hẳn là ngũ hành, thế giới tu di đó là hẳn đã bị hỏng. Bằng không, dù hắn ở trong thế giới tu di người khác cảm nhận lôi kiếp, cũng không cách nào xé rách thế giới người khác. Diệp Mặc nghi ngờ nơi hắn độ kiếp không chỉ là thế giới tu di, thậm chí so với thế giới tu di còn cao cấp hơn. Diệp Mặc, vận khí anh không tệ, lần này giặc nhiên thiên tử muốn tới bỉ sực tiên thành, nghe nói sẽ dùng văn phòng nhưỡng mở tiệc mời tất cả tu sĩ trên địa tiên đang ở bỉ sực tiên thành. Anh rất đúng lúc, văn phòng nhưỡng bình thường khó mua được, hơn nữa dù mua được giá cũng rất mắc. Cao Noãn không để ý lời Ly Hoàng cười nói, rất rõ ràng cô cũng cảm thấy lời của Ly Hoàng rất đúng. Thông qua cuộc nói chuyện với Ly Hoàng và mấy người khác, Diệp Mặc biết chỉ cần tới bỉ sực tiên thành ở bất kỳ một điện nào, mua một miếng ngọc giản lập tức hiểu toàn bộ bố cục và thế lực tiên giới, hơn nữa hiểu rõ cấp bậc tu tiên một vài đại năng của Văn Cử Thiên. Cao Noãn nói không sai, nơi bọn họ cách bỉ sực tiên thành không có xa. Trong khi nói chuyện, mấy người bọn họ tới bên ngoài thành rồi. Diệp Mặc không phải là người ít hiểu biết, mặc người chi thành của hắn là thành phố có khí thế hùng vĩ nhất toàn đại lục Lạc Nguyệt, nhưng khi hắn thấy bỉ sực tiên thành, hắn biết cái gì thực sự là khí thế hùng vĩ. Cổng thành cao vút xuyên mây, căn bản không tới đỉnh, chỉ có thể Ở trong tầng mây nhìn thấy bốn chữ Bỉ Dực Tiên Thành tỏ sáng chói. Bức tường xung quanh thì sử dụng thần thức căn bản nhìn không ra, ngoại trừ mây nhiều màu sắc có tiền linh khí bay lượn trên không, cũng không có thứ gì khác mà toàn bộ kiến trúc trong cái tiền thành càng huy hoàng. Gì mà không biết trong đó có khu nhà nghèo nào không, ít nhất hắn không nhìn thấy ở cửa thành. Mà Bỉ Dực Tiên Thành chỉ là tiên thành bình thường của Văn Cử Thiên. Nghe Lì Hoàng và mấy người khác nói Văn Cử Thiên trong 33 thiên vực là một thiên vực đứng gần chót. Chương 1525, nhân tình giặc nghiên tiên tử. Tu vị của hai gã tiền vệ ở cửa Bỉ Dực Tiên Thành không ngờ là kim tiên hậu kỳ. Hai gã kim tiền lại ôn hòa, thích ngọc bài của Ly Hoàng, ba người lập tức cho đi. Dễ bạc giờ mới biết mình không vào được. Hắn là không có ngọc bài. Cao Lãn nhớ ra Diệp Mặc không có ngọc bài, vội nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, anh lần đầu đến Bỉ Dực Tiên Thành cần phải làm một miếng ngọc bài, nằm ở chỗ tiền vệ là được. 500 tiền tình hạ phẩm trong 1 năm, 10 năm là 2.000. Nếu anh không có tiền tình thì làm 10 năm có lợi hơn. Nếu anh có tiền tình là 10 năm lợi hơn, còn về phần 100 năm hay nhiều hơn giờ không vội. Diệp Bạc sửng sốt xấu hổ. Nhưng tôi chỉ có 21 miếng tiền tình. 21 miếng tiền tình hạ phẩm này là Diệp Bạc đề phòng khi cần dùng tới, nếu không thì hắn là lãng phí trong thế giới tràng vàng rồi. Sau khi Ly Hoàng ba người nghe xong lời Diệp Bạc rồi nhìn nhau, họ thực nghĩ không tới Diệp Mặc nghèo tới mức độ này. Dù là một tu sĩ hư tiền kém cỏi nhất phi thăng được mười mấy năm, trên người không có 21 miếng tiền tình chứ. Tới hai gã tiền vệ đó cũng không có nói gì, tu sĩ trên người chỉ 21 miếng tiền tình bọn họ mới gặp lần đầu. 21 miếng tiền tình cũng không phải gia tài, nhưng 500 miếng tiền tình lại không ít. Tới Ly Hoàng cũng khó xử, anh ta lần đầu gặp Diệp Mặc tuy nói chuyện không tệ, nhưng mà bọn họ lấy 500 miếng tiền tình mượn cho người ta thật là khó khăn. 500 tiền tình đối với bất cứ ai cũng không phải số nhỏ. Diệp Mặc nghe bắt hiểu được, hắn không thích làm người ta khó xử, chắp tay nói: tôi biết vị trí Bỉ Dực Tiên Thành rồi, tạm thời không vào tiên thành nữa, đợi tôi tập hợp đủ tiền tình mới cùng ba người hội họp. Cao Nán mới định mở miệng cho Diệp Mặc 500 tiền tình hạ phẩm trước, thấy một luồng sáng rực rỡ rơi trước cửa tiên thành. Diệp Mặc là tông sư luyện khí đỉnh cấp ở tu chân. Luồng sáng rực rỡ đáp xuống nhìn ra ít nhất là tiên khí thượng phẩm. Người có thể dùng tiên khí thượng phẩm, địa vị nhất định không thấp. Trên tiên khí phi hành thượng phẩm mới hạ xuống. Bước ra là hai nữ tu xinh đẹp không gì sánh. Nữ tu kia đi phía trước, tóc bới thành búi, mặc chiếc váy hoa phản. Bộ đầm rất là vừa vặn với thân hình thon thả, hiện cái vẻ quý phái không sánh được. Mà nữ tu bên cạnh cũng là một bộ váy màu hồng, bắt mắt như vậy. Chỉ là thân phận của cô thấp hơn, nói không chừng là thị nữ của nữ tu váy hoa. Người thiếu nữ váy hồng đó là kim tiên tu vị. Người váy hoa thì dễ mặc đoán trường cô ta vượt qua kim tiên. Hai nữ tu sau khi xuống tiên khí hạ phẩm, nữ tu váy vàng lập tức thu pháp bảo phi hành. Theo đó Diệp Mặc thấy hai cái tiền vệ lập tức cung kính đi tới khom lưng cúi chào vị nữ tu ra mắt Giặc Nghiên Tiên Tử. Diệp Mặc giật mình, hóa ra cô ta là Giặc Nghiên Tiên Tử. Giặc Nghiên Tiên Tử nghe hai gã tiền vệ cho hỏi, gật đầu, lại thêm hai cái pháp bảo phi hành đáp xuống. Hai vị tu sĩ nhìn không ra tuổi đáp xuống cạnh Giặc Nghiên Tiên Tử. Lần này Diệp Mặc hoàn toàn nhìn không tới từ bụi tu vị hai người này. Diệp Mặc biết không phải hắn nhìn không ra, bởi hắn đối với hệ thống tu luyện tiên giới còn chưa rõ, nhưng hắn đoán được hai tu sĩ này có thể đến sau đó có lẽ là hộ vệ của Giặc Nghiên Tiên Tử. Chỉ là tốc độ của pháp bảo phi hành Giặc Nghiên Tiên Tử nhanh hơn, tốc độ họ chậm một chút mà thôi. Biết là Giặc Nghiên Tiên Tử tới, ba người Ly Hoàng có vẻ lúng túng. Cao Noãn kéo Diệp Mặc nói: tôi cho anh mượn 500 tiền tinh hạ phẩm để anh đổi một miếng ngọc bài, chúng ta mau vào. Noãn, em đợi một chút, hai tiền vệ đó còn chưa qua đây. Cao Hổ sợ em gái đắc tội với tiền vệ tiên thành, vội là kêu lên, hiển nhiên sợ em gái mình đắc tội. Chuyện gì vậy? Nữ tu váy hồng nghi ngoặc nhìn Diệp Mặc bốn người. Theo lý sau khi Giặc Nghiên Tiên Tử tới, tu sĩ cửa thành đều phải tránh xa, không thể chen lấn tụ tập ở cửa thành. Sắc mặt hai gã tiền vệ lập tức hoang mang, Thêm đó họ thấy vô số tù sĩ từ tiên thành ra, chắc chắn nghênh đón giặc Niên Thiên Tử. Hai gã tiền vệ càng sốt ruột, lòng họ hiểu rõ một khi quản sự tiên thành hỏi việc này họ thảm rồi. Một trong hai gã tiền vệ vội nói, trong bốn người có một người không có ngọc bài vào thành, vì hắn chỉ có 21 miếng tiên tinh, không thể mua ngọc bài. Hắn đang định rời khỏi bì dực tiên thành, không ngờ giặc Niên Thiên Tử tới, chúng tôi lập tức đưa họ đi. Giặc Niên Thiên Tử nghe xong gật đầu, nhìn Diệp Mặc một cái. Diệp Mặc hiển nhiên là tu sĩ mới phi thăng, chân nguyên cũng chưa chuyển hóa hoàn toàn, có mỉm cười lấy 5 miếng tiền tinh thượng phẩm đưa tiền vệ. Ngọc bài quán tôi thanh toán dùm. Diệp Mặc còn chưa kịp cảm ơn, giặc Niên Thiên Tử cùng với hai hộ vệ nữ tu váy hồng đã đi vào bị rực tiên thành. Còn hai gã tiên vệ vẫn là ngây ngốc đứng đó, không rõ tại sao giặc Niên Thiên Tử giúp một cái tên địa tiền mới phi thăng trả tiên tinh. Bị rực tiên thành hướng hành hoàn ngành giặc Niên Thiên Tử. Hạ Tùng xin được chào đó. Theo bước chân giặc Niên Thiên Tử tiến vào tiên thành, những cái tiền trần hoàng ngành giặc Niên Thiên Tử tới vào cửa thành nhào nhào thăm hỏi. Theo đó vài chục người cùng giặc Niên Thiên Tử tiến vào tiên thành. Trong quá trình ấy Diệp Mặc vốn là không có cơ hội cảm ơn. Anh thật may mắn đã được giặc Niên Thiên Tử trả giúp tiên tinh. Các tiền vệ nói xong lấy một cái ngọc bài nói, anh tên gì? Diệp Mặc. Diệp Mặc biết hôm nay thật may mắn, dùng tiên tinh thượng phẩm trả phí vào thành cho tu sĩ hư tiên, phòng chừng không có mấy ai. Cả tiền vệ rất nhanh đem ngọc bài làm xong đưa cho Diệp Mặc. Vào thành đi, nhớ lòng phải là cảm ơn giặc Niên Thiên Tử. Diệp Mặc không nói gì nhận ngọc bài. Nói thật, hắn cũng không muốn mắc lỡ món ân tình này. Hắn ta hỏi Cao Noãn mượn 500 tiên tinh, sau này lại đưa cho Cao Noãn cũng dễ nói chuyện. Nợ giặc Niên Thiên Tử lại không có tiện trả. Tuy đối với giặc Niên Thiên Tử trả là bao, nhưng lòng Diệp Mặc lại luôn áy náy. Cái nợ này khó mà trả, vì 500 tiên tinh thượng phẩm. Đi tìm giặc Niên Thiên Tử, có thể gặp giặc Niên Thiên Tử mới là lạ. Sau khi mấy người vào tiên thành, Diệp Mặc đem cái chuyện hồi nãy gác một bên. Tiên linh khí trong thành so với ngoài dày đặc hơn không chỉ 10 lần. Diệp Mặc cũng biết hắn cảm giác vậy, bởi hắn chưa đi được nhiều nơi, hắn vẫn cảm thấy tiên linh khí ở đây 500 tiên tinh một năm đúng là không nhiều. Diệp Mặc, hôm nay anh khá may mắn, giặc Niên Thiên Tử giúp anh trả tiên tinh. Lúc đó người ở cửa tiên thành không nhiều, nếu nhiều thì anh nổi tiếng ngay thôi. Lúc Cao Noãn và giặc thấy giặc Niên Thiên Tử có chút hoang mang, giờ nói dẫn với Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc chỉ có thể cười cười. Bì Dực Tiên Thành rộng không gì sánh bằng. Nam An Thành là thành tu chân lớn nhất Nam An Châu, so với Bì Dực Tiên Thành thực kém sang ngàn dặm. Diệp Mặc và đám Ly Hoàng càng đi vào góc khuất của thành, tiên linh khí càng ngày càng mỏng. Lúc này Diệp Mặc mới biết, thì gian nơi tràn đầy tiên linh khí lồng lặc bên Bì Dực Tiên Thành cũng có phạm vi. Sau hai nén hương, bốn người tới nơi có linh khí mỏng manh nhất. Ly Hoàng chỉ vào từng dãy động phủ thấp nhất trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc, động phủ ở đây đều có thể thuê, số 23 tới 7. 27, dãy chư bính là được tổ chúng ta thuê. Mi Cần ở số 23, vốn là trong đội chúng ta 2 tháng trước mất mạng ở đầm lầy Mu Tức. Anh tạm thời ở trong động phủ của anh ta đi. Nói xong Ly Hoàng lấy một miếng ngọc bài đưa cho Diệp Mặc. Đây là ngọc bài mở động phủ, chúng ta nghỉ ngơi trước, anh cũng nghỉ đi. Giặc Niên Thiên Tử hôm nay mới đến Bỉ Dực Tiên Thành. Ngày cô ấy muốn mở tiệc chiêu đãi toàn bộ tu sĩ tiên thành còn mấy ngày, đến lúc đó chúng tôi gọi anh. Cảm ơn. Diệp Mặc nhận ngọc bài nói cảm ơn, cũng biết nơi này tuy là không cần tiên tinh, nhưng đến lúc đó mình cũng phải chủ động đưa một ít tiên tinh cho Ly Hoàng ba người. Lúc nãy Ly Hoàng cũng không có nói cho hắn ở miễn phí. Lúc này Diệp Mặc hiểu rõ toàn bộ, bên ngoài Bỉ Dực Tiên Thành thoạt nhìn là khí thế hùng vĩ, kiến trúc tiên khí rồi sao, nhưng phía sau rõ ràng có xóm nghèo. Mảnh đất này không những thiếu thốn linh khí, hơn nữa cũng là nơi ở kém cỏi. Diệp Mặc vào động phủ số 23, tiên linh khí bên trong so với bên ngoài tốt hơn một chút nhưng vẫn mỏng manh như cũ. Trong động phủ cực kỳ đơn giản, ngoại trừ một cái phòng tu luyện chính, còn có một phòng bên cạnh, phòng chừng là tu sĩ luyện đàn, còn là chăn nuôi ninh tú. Cảm nhận tiên linh khí bên trong không nồng nặc, Diệp Mặc không có ở lại tu luyện. Tu luyện ở đây quả thực như chịu tội. Hắn tuy là hư tiên, nhưng tiên linh khí hắn cần không phải hư tiên thường có thể sánh. Lúc này Ni Hoàng và mấy người khác đều đang tu luyện, Diệp Mặc một mình không thể tu luyện được, cũng không rõ cảnh giới phía sau, dứt khoát rời động phủ chuẩn bị đi dạo Bỉ Dực Tiên Thành. Tam sinh quyết quả là công pháp hạng nhất trong thiên hạ, có thể diễn sinh bất kỳ pháp quyết tu chân, nhưng phải là có hiểu biết với pháp quyết tu chân mới được. Diệp Mặc không có sư phụ là xuất thân nửa vời, Đừng nói công pháp tu luyện tiên giới làm chi, cho đến bây giờ, đến cảnh giới tiên giới cũng không hiểu. Hắn chỉ biết hư tiên là địa tiên, đồng thời sau hư tiên là kim tiên. Sau kim tiên hắn không rõ. Dì mà cũng biết đợi hắn tu luyện tới lúc hư tiên viên mãn, công pháp tầng tiếp theo tự động diễn sinh, hắn lại muốn trước đó tìm hiểu đại khái một chút. Hắn nhất định phải tìm hiểu rõ tu sĩ đến tu vị thế nào, hoặc là tu luyện đến trình độ nào sẽ có quy luật đặc thù tiên nguyên vận chuyển thế nào, bằng không lần sau hắn gặp đối thủ tới cảnh giới không nắm rõ làm sao mà đánh. Sở dĩ hắn không có hỏi Ly Hoàng mấy người khác là sợ có thêm phần phiền toái không cần thiết. Người phi thăng cái gì cũng không biết như hắn vậy, Dì Bạc đoán chừng chắc không có nhiều. Dì Bạc đương nhiên không biết, nếu là tu sĩ phi thăng bình thường, sau khi hấp thụ toàn bộ lôi kiếp và linh vân phi thăng đến tiên giới, trong đầu cũng tự động miêu tả cảnh giới của tu tiên giới. Mà hắn lại là tu sĩ phi thăng không bình thường, vốn là không có cảm giác này. Chương 1526, sơ ý để lộ. Đi ra động phủ không bao lâu, Diệp Mặc thấy một cái chợ phường thị đơn sơ, chợ đồ nơi này phẩm chất cực kém. Tu sĩ tới giao dịch phần lớn là hư tiên, kim tiền hiếm gặp. Diệp Mặc ngoại trừ muốn mua mấy cái miếng ngọc giản, còn muốn tìm hiểu một chút về Bỉ Sực Tiên Thành, bố cục 33 thiên vực. Hắn lại không đến phường thị cấp thấp thế này, mà đi thẳng tới trung tâm tiên thành. Trung tâm Bỉ Sực Tiên Thành là tiên khí linh khí lồng nặc, làm Diệp Mặc muốn tìm một nơi yên tĩnh tu luyện, nhưng hắn biết việc này là không thể. Nếu Bỉ Sực Tiên Thành cho phép làm vậy, trên đường lớn khắp nơi là tu sĩ ngồi luyện. Con đường chính của Bỉ Sực Tiên Thành rất náo nhiệt, dù nào quầy hàng rong cũng bảy biện xa xỉ, cả không nói mấy cái cửa hàng xa hoa sang trọng. Diệp Mặc dạo một vòng ở đây, cửa hiệu sản xuất. Hắn không biết rốt cuộc Bỉ Sực Tiên Thành có bao tu sĩ, cũng không biết tu sĩ ở đây giàu thế nào. Đa số các cửa tiệm đều rất nhiều tu sĩ tới xem. Diệp Mặc biết rõ ở Lạc Nguyệt hắn là phú hào, nhưng ở tiên giới hắn là tên nghèo rách mồng tơi. Trên người hắn chỉ 21 miếng tiền tinh hạ phẩm. Tuy hắn không vì như vậy mà tự ti, nhưng cũng biết số tiền tinh ít đòi này ở đây. Đến mấy cửa hiệu xa xỉ vốn là tự mình chuốc nhục, nên sau khi Diệp Mặc vòng qua một đoạn đường, chọn một cái cửa hiệu quy mô nhỏ liền đi vào. Mới vào, thứ tiền linh khí còn nồng lạc hơn so với bên ngoài, làm Diệp Mặc bất giác hít một hơi thật sâu, lòng cảm thấy thứ quan trọng để tu luyện là tài nguyên tu luyện. Không có tài nguyên thì anh dù cố gắng thế nào cũng không cách nào luyện tới cảnh giới cao hơn. Trong cửa hiệu bày biện gọn gàng từng cái dãy quang cầu cấm chế. Trong cấm chế có các loại đan dược, tài liệu, tiền thảo, pháp bảo cùng một số ngọc sản viết chữ vân vân. Phạm vi cái cửa hiệu này không lớn, chỉ có một tầng. Lúc Diệp Mặc vào, trong đó có vài người ở trước quang cầu cấm chế tỉ mỉ xem xét. Diệp Mặc không đi xem cái quang cầu cấm chế, hắn biết số tiền tình hạ phẩm ít ỏi của mình không mua nổi thứ đó. Phía sau quầy cửa hiệu đang ngồi một cái kim tiền tù sĩ. Diệp Mặc mới đi qua, tên kim tiền đó liền đứng dậy khách sáo. Bằng hữu muốn mua gì? Xin hỏi ở đây có tài liệu công pháp tu luyện và 33 thiên không? Diệp Mặc vội hỏi. Tên kim tiền tù sĩ nghe Diệp Mặc nói là mua công pháp, lụ cười mặt tức lập tức tươi vội nã nói. Vậy anh đến đúng chỗ rồi, công pháp tu luyện ở đây của tôi là từ thiên cấp tới tiên cấp đều có đủ. Cao nhất thậm chí là tiên cấp tứ phẩm, còn về tài liệu 33 thiên. Chỉ cần anh mua công pháp tôi có thể tặng kèm. Vậy không biết công pháp tiên cấp thấp nhất là giá bao nhiêu? Diệp Mặc suy nghĩ một chút, trên người mình có rất nhiều tài liệu và chân khí cực phẩm, lúc đó không chừng có thể đổi chút tiên tinh. Nghe Diệp Mặc mở miệng hỏi, tên kim tiền híp mắt thành một cái đường nói. Công pháp tiên cấp nhất phẩm chia làm nhiều loại, xem anh cần loại nào. Giá trong khoảng 10.000 tiên tinh thượng phẩm tới 30.000 tiên tinh thượng phẩm. Mặc vậy sao? Diệp Mặc hít một hơi lạnh. Hắn không nghĩ rằng công pháp tiền cấp nhất phẩm lại mắc như vậy. Vậy Ly Hoành bọn họ sao tu luyện? Tên kim tiên đó nghe Diệp Mặc nói mắc, lòng nhiệt tình giảm xuống vẫn cười. Công pháp ở đây của bọn tôi là công pháp tu luyện đẳng cấp cao, với loại công pháp tu luyện bình thường mà bọn tán tu chuyển nhau hoàn toàn khác biệt, bất luận đẳng cấp cấp bậc cao hơn vô số lần. Diệp Mặc biết tu sĩ kim tiên này đang khoác lác, cũng không có để ý, nhưng lòng là rõ công pháp tu luyện của Ly Hoàng mấy người khác từ đâu mà có. Thì ra tu sĩ cấp thấp đưa nhau phục chế, như vậy thì số lượng tiền tình hào phí giảm đi nhiều, hơn nữa đợi đến lúc mình tu vi cao hơn có thể thay đổi công pháp. Nếu như vậy thì tôi không lấy công pháp, anh giới thiệu cho tôi tài liệu 33 thiên vực là được. Diệp Mặc không để ý cái kim tiền đó nói khoác, công pháp hắn mua không nổi có thể từ chối mà lấy cái khác. Tên kim tiền nghe Diệp Mặc từ công pháp chuyển thành tài liệu 33 thiên, nghe mắt thất vọng, sự chênh lệch lại quá lớn. Nhưng anh ta vẫn lấy một miếng ngọc giản đưa Diệp Mặc nói, 100 tiên tinh hạ phẩm không trả giá. Diệp Mặc chưa kịp thay đổi được ý thức, tiên tinh trong tu chân giới rất đổi quý giá. Hắn vốn là cho rằng một miếng ngọc giản tài liệu giới thiệu nhiều nhất chỉ mười mấy miếng, không nghĩ tới thứ phục chế khắp nơi đều nhiều tiên tinh tới vậy, lần này hắn thật khó xử. Cái này, thôi chỉ có 21 miếng tiên tinh. Tôi, Diệp Mặc còn chưa nói ra mình có thể lấy đồ đổi tiên tinh, tay kim tiên nghe ngọc giản cất đi, tuy tính tình tốt nhưng cũng không có cách nào nhịn một cái tu sĩ tới 100 tiên tinh hạ phẩm trả không nổi, huống chi tu vị tu sĩ này còn so với anh ta kém hơn nhiều. Tôi còn có một số chân khí cực phẩm, các anh nhận không? Diệp Mặc tuy khó xử nhưng là cảm thấy đối phương có gì sai. Không nhận. Lần này tên kim tiên tuy là trả lời nhưng lời lại cộc lốc, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với Diệp Mặc. Nếu đây không phải là kiểu hiệu y căn bản, hai chữ này cũng không muốn nói. Ha, anh bạn chân khí cực phẩm của anh tôi lấy. Một gã tu sĩ mập đến trước Diệp Mặc khẩu khí chân thành. Thần thức Diệp Mặc quét qua, nhìn tu vị tu sĩ trước mặt là kim tiên. Hơn nữa hắn nhìn ra đôi giày dưới chân tu sĩ này ít nhất là tiên khí hạ phẩm. Quần áo trên người và pháp bảo phòng ngự đang đeo trên cổ tay là cấp bậc tiên khí. Với kinh nghiệm của Diệp Mặc lập tức biết tu sĩ này muốn giúp mình. Nếu là bình thường hắn cũng không cần vội vã nhờ người khác giúp. Giờ hắn cấp bách muốn biết vị trí Việt Hành Thiên, vị trí Cung Hoa Thiên, huống chi 100 tiên tinh hạ phẩm cũng không là bao. Nghĩ tới đây Diệp Mặc cảm ơn một câu, lấy một kiện pháp bảo phi hành cực phẩm do mình luyện chế đưa tu sĩ mập nói. Anh xem thứ pháp bảo phi hành này thế nào? À, không ngờ là pháp bảo phi hành, đổ tốt. Vì tu sĩ mập lúc đó thực sự là muốn giúp Diệp Mặc, khi thấy thứ Diệp Mặc lấy ra cũng kinh ngạc. Anh ta hiểu Diệp Mặc là vì lý do gì đó mới không lấy ra 100 tiên tinh hạ phẩm, bằng sao có thể có chân khí phi hành cực phẩm. Ở tiên giới chân khí cực phẩm thực sự là không đáng giá, nhưng chân khí phi hành cực phẩm vẫn là có giá. Căn bản không lo bán không được. Tôi cho anh 500 tiên tinh. Tu sĩ mập không chút do dự lấy 500 tiên tinh hạ phẩm đưa Diệp Mặc, đem chân khí mà Diệp Mặc lấy ra cất vào trong. Diệp Mặc không biết giá cả chân khí cực phẩm của tiên giới, nhưng chân khí cực phẩm ở tiên giới tồn tại là thứ hạng thấp nhất, giá cả nhất định không cao. Vì tu sĩ mập này có lẽ khi nãy nghe được mình chỉ có 21 tiên tinh mới ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc cũng không khách khí, hắn cất 500 tiên tinh, lấy ra hai miếng giác hồn tạo đưa tu sĩ nói, thế này tôi ngẫu nhiên có, vừa lẽ cảm ơn giúp đỡ của anh bạn, hai miếng này tặng cho anh. Giác hồn tạo. Tên kim tiền không muốn để ý tới Diệp Mặc đột nhiên kinh ngạc, thậm chí thốt ra. Tu sĩ hơi mập giúp Diệp Mặc vốn không để ý, nghe ba chữ giác hồn tạo nhất thời kẽ run, mắt lộ vui sướng. Diệp Mặc sửng sốt, giác hồn tạo cũng là từ tu chân giới thôi, trong hải giác rất nhiều, sao là dẫn đến chú ý của kim tiền làm thuê cửa hàng. Thứ ăn lấy là minh tạo, nếu là âm tạo chẳng phải đối phương càng giật mình. Anh bạn, giác hồn tạo của anh có không? Tôi đồng ý ra giá 500, không, 1000 tiên tinh thượng phẩm mua giác hồn tạo của anh. Tên kim tiền lúc nãy không xem Diệp Mặc ra gì lập tức gấp gáp. Diệp Mặc lòng cả kinh, không ngờ giác hồn tạo quý giá như vậy, sớm biết như vậy hắn tuyệt không lấy ra. Giác hồn tạo quý như vậy, cảm giác Diệp Mặc không phải là may mắn mà là lo lắng. Hắn từ một cái tên tù sĩ vô danh luyện đến tiên nhân phi thăng, sao biết sự hiểm ác tu tiên. Đừng xem thành thị phồn hoa mọi người vui vẻ ra mặt với anh, nhưng đến khi có tranh cãi về lợi ích, mấy người này không do dự lấy pháp bảo ra đối phó với anh, giết chết anh trước rồi tính. Nhìn Hứa Dị và bạn đồng hành của anh ta là biết. Vị tu sĩ hơi mập vốn là vui mừng, nghe tên kim tiền trưởng quầy ra hiệu báo giá lỏng nhất thời trầm xuống. 1000 tiên tinh thượng phẩm là 100.000 tiên tinh hạ phẩm. Hơn nữa thứ này nhất định không phải là giá tối thiểu của giác hồn tạo. Vừa lấy tuy mình là giúp người ta 500 tiên tinh hạ phẩm, đối phương đưa cho một cái chân khí phi hành cực phẩm rồi, nếu phải bổ sung tiên tinh cho đối phương thì cái giá đó quá đắt. Mình tuy giàu có nhưng không thể tùy tiện sử dụng tiên tinh. Nghĩ tới đây, tu sĩ kim tiền mập đem hai cái miếng giác hồn tạo đưa Diệp Mặc nói, anh bạn, thứ này quá quý giá, Viêm Hồng Trung tôi nhận không nổi. Diệp Mặc lần nữa đẩy hai miếng giác hồn tạo cho Viêm Hồng Trung nói, thôi chỉ có hai miếng này, tôi mua được từ một phường thị. Đối với tôi, thứ này tuy không có tác dụng với thần thức nhưng rất ít, nếu tôi đã cho thì không muốn lấy lại. Nói xong, Diệp Mặc đối với kim tiền kia áy náy chắp tay, thực xin lỗi, tôi chỉ là còn hai miếng cuối đã tặng người ta. Bởi vì không ngờ giác hồn tạo ở tiên giới quý giá như vậy, Lấy thứ này ra vốn là cách làm không sáng suốt. Xe Bắc lúc này không có ý muốn mua ngọc giản, xoay người rời khỏi cửa hiệu. Viêm Hồng Trung lại gọi Diệp Mặc: "Anh bạn, nếu đã có thứ quý giá này của anh, ở đây tôi có hai miếng ngọc giản cũng là tâm đắc của mình, anh lấy xem đi." Chương 1527: Thăng cấp tử đao. Diệp Mặc lấy được ngọc giản, thậm chí không kịp cảm ơn, quay người rời khỏi quán rượu. Đợi khi cái tên Kim Tiên ra ngoài đuổi theo, bóng dáng Diệp Mặc sớm không thấy. Bị Dực Tiên Thành không giống bên ngoài, thần thức căn bản quét không được bao xa. Tu sĩ Kim Tiên không chặn Diệp Mặc lại được, lập tức quay đầu, nhiệt tình nhìn Viêm Hồng Trung ôm quyền nói: "Vị bằng hữu, hai miếng giác hồn tạo này bán cho cửa hàng tôi không? Giá cả thương lượng, anh cho cái giá đi. Chỉ cần anh bằng lòng bán, chúng tôi chắc chắn không khiến anh thua thiệt." Tên Kim Tiên này dù là chặn Viêm Hồng Trung, lòng là cực kỳ hối hận. Nếu gã là nói khéo cùng tu sĩ vừa nãy nói không chừng hai miếng giác hồn tạo vừa nãy cũng rơi vào tay gã. Câu nói cuối cùng gã vừa nói đồng nghĩa với việc tự mình vác đến cho người ta làm thịt. Nhưng chỉ cần lấy được giác hồn tạo, dù là bị thiệt cũng có sao. Sau khi trải qua chuyện này, gã nhất định lần sau bất luận tới khách sạn, khách hàng nào cũng nhất định phải nói cho tới nơi tới chốn. Tuyệt đối không thể vì tu vị đối phương liền phủ định toàn bộ. Diệp Mặc vì giác hồn tạo quá mức quý giá nên là rời khỏi cửa hàng rất nhanh chóng. Hắn biết điều này là rất khiến người ta chú ý nghi ngờ, nhưng dù là vậy hắn cũng không muốn bị người ta theo dõi. Sau khi về nơi ở với tốc độ nhanh nhất, Diệp Mặc biết hắn không bị người ta theo dõi. Lập tức hắn là bố trí thêm mấy cái trận kỳ vào trận pháp che chắn nơi ở, rồi là bố trí thêm vài cấm chế. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Diệp Mặc lấy hai cái miếng ngọc giản Viêm Hồng Trung đưa cho. Khi thần thức Diệp Mặc quét vào miếng ngọc giản, lập tức biết con người Viêm Hồng Trung này rất nghĩa khí, không ngờ là công pháp tu luyện tiềm cấp tam phẩm, miêu tả giới thiệu một cách tỉ mỉ về đẳng cấp cấp bậc tiên giới, hơn nữa còn có một số tâm đắc chú ý trong tu luyện. Từ điều này Diệp Mặc biết tính cách Viêm Hồng Trung là tương tự hắn, là một người không thích lấy không đồ người khác. Tu sĩ tiên giới chia làm ba cấp bậc lớn: Thiên Tiên, Đại Tiên và Vị Tiên. Trong đó Hư Tiên, Kim Tiên, Huyền Tiên nằm trong cấp Thiên Tiên. Sau khi vượt qua Huyền Tiên là bậc Đại Tiên. Cấp bậc Đại Tiên sau Huyền Tiên được chia thành Đại Ức Tiên, Đại Trí Tiên, Đại La Tiên. Khi tu luyện tới cực đỉnh Đại La Tiên, tăng cấp lên Vị Tiên. Sau Đại La Tiên, Vị Tiên thấp nhất là Tiên Vương, sau Tiên Vương là Tiên Tôn, tu luyện tới Tiên giới đỉnh phong là Tiên Đế. Từ Hư Tiên tới Tiên Đế, mỗi cấp bậc trước sau 3 giai đoạn. Có thể nói mỗi bước đều trải qua không biết bao năm tháng và nguồn tài nguyên tu luyện tích lũy mà thành. Trong thời gian này không có bất kỳ đường tắt, cũng không có kiểu may mắn số đỏ. Những cái tiên nhân thành Vị Tiên ở trong tiên giới đều là đỉnh phong, dù là Tiên Vương cũng vô cùng tôn quý. Diệp Mặc đơn giản quét qua công pháp trong ngọc giản, đại khái hiểu phương hướng hành công công pháp tiên giới. Thì cũng là bắt đầu không còn hứng thú với miếng ngọc giản. Thần thức Diệp Mặc quét vào miếng ngọc giản thứ hai. Miếng ngọc giản này quả nhiên chính là tài liệu 33 thiên vực mình muốn có. Mặc dù trên đó không được tỉ mỉ lắm, nhưng mà những thứ Diệp Mặc muốn đều có. 33 thiên vực chia làm 11 hạ thiên vực, 11 trung thiên vực, 11 thượng thiên vực. Diệp Mặc thở dài một tiếng, hắn quả nhiên đoán không nhầm, 33 thiên vực này không phải là song song tồn tại. Hơn nữa trải qua bao năm tháng tôn tì, thượng trung hạ thiên vực cũng phân chia một cách nghiêm ngặt. Có thể nói anh là một cái thiên chủ tôn quý trong hạ thiên vực. Sau khi tới trung thiên vực, sự tôn quý của thiên chủ của anh giảm rất nhiều. Bình thường hạ thiên vực đến trung thiên vực không có truyền tống trận, cho nên những tu sĩ bình thường muốn từ hạ thiên vực tiến vào bên trung thiên vực cũng không phải chuyện đơn giản. Có lẽ anh là người cực kỳ giàu có hoặc là bản lãnh cực lớn mới có thể vào thiên vực cấp cao. Anh giàu có rất nhiều tiên tinh, anh có thể yên ổn ngồi pháp bảo phi hành băng qua đoạn đường dài trong thiên vực. Anh có bản lĩnh lớn chính là mình bay qua thiên vực. Đương nhiên có một số tu sĩ may mắn khi đến nhận đệ tử ở tiên môn thiên vực cao cấp, lúc bị nhắm trúng cũng bị tiên môn thiên vực cao cấp dẫn đi. Còn về đẳng cấp, mỗi cái môn phái trong thiên vực cũng phân chia khác nhau. Với tông môn 9 sao ở tu chân giới căn cứ theo tu vị môn phái mà phân chia. Khi môn phái của anh có một tu sĩ đạt đến đại trí tiên, môn phái anh cũng là đại trí tiên phái. Nếu như môn phái anh có một tu sĩ đạt tiên đế, môn phái của anh là đế tông. Còn tông môn mà không có đại tiền mãi mãi không được tiền giới thu nhận. Dù là một cái tông môn kém nhất của thiền vực thấp nhất, cần phải có đại tiền mới được thành lập. 33 thiền vực Diệp Mặc quan sát tỉ mỉ, trong đó 11 hạ thiền vực phân chia thành Hoàng Tăng Thiên, Ngọc Hoàn Thiên, Hà Đồng Thiên, Bình Dục Thiên, Văn Cử Thiên, Ma Di Thiên, Việt Hành Thiên, Mông Ý Thiên, Hòa Dương Thiên, Cùng Hòa Thiên và Cực Phòng Thiên. 11 trung thiên vực được phân chia thành Hoàng Gia Thiên, Đường Diệu Thiên, Đoạn Tĩnh Thiên, Cực Sao Thiên, Khổng Thăng Thiên, Hoàng Nhai Thiên, Hiếu Mang Thiên, Tông Phiêu Thiên, Ông Trọng Thiên, Giang Do Thiên và Nguyễn Nhạc Thiên. 11 thượng thiên vực phân chia thành Đảm Thệ Thiên, Tiêu Độ Thiên, Nguyên Độ Thiên, Diệu Thành Thiên, Cấm Thượng Thiên, Thường Dung Thiên, Đằng Thắng Thiên, Phạm Độ Thiên, Đại Xích Thiên, Vũ Dư Thiên và Thành Vi Thiên. Diệp Mặc không ngờ Việt Hành Thiên và Cung Hoa Thiên đều nằm trong 11 hạ thiên vực, nhưng lại không biết tu vị Lục Chính Quần kia tu vị gì, là cấp bậc đại tiên hay là vị tiên rồi. Từ bút tích của Viêm Hồng Trung nhìn ra, trong 11 hạ tiên vực, vị tiên là vô cùng ít ỏi. Mỗi người đều là thiên chủ một phương. Trong tiên vực và thượng tiên vực, Ngọc Giản này không giới thiệu, duy nhất chỉ có hạ tiên vực trên Ngọc Giản giới thiệu chút ít. Nhưng cũng không có vẽ bản đồ không gian. Diệp Mặc từ Ngọc Giản đại khái đoán được khoảng cách giữa Văn Cử Thiên và Việt Hành Thiên cũng không xa. Nhưng Cung Hoa Thiên nằm ở nơi hẻo lánh nhất, cách rất xa Việt Hành Thiên. Hơn nữa, từ Ngọc Giản Diệp Mặc biết, muốn thăng cấp lên tiên vị ở 11 hạ thiên vực rất khó thực hiện được, cần phải mang được trung thiên vực mới có thể làm. Còn trung thiên vực rốt cuộc làm sao tới, trên Ngọc Giản không ghi chép. Diệp Mặc thở dài một hơi cất Ngọc Giản. Hắn biết hắn muốn ở giống như Lạc Nguyệt Đại Lục, đứng trên đỉnh cao tiên giới, tạo thành mảnh địa bàn riêng mình cũng là khó hơn tu chân giới hàng vạn lần. Nếu như Diệp Mặc không có thế giới trang vàng, trong tay không có tam sinh quyết, không có trận bàn thời gian, không có khổ trúc, hắn chắc chắn đừng mơ đứng trên đỉnh của tiền giới. Dù là liều mạng với Lục Chính Quần hắn cũng không dám nghĩ. Nhưng giờ hắn cần là phải ngẫm điều này. Lúc này mới có một mình hắn phi thăng lên tiền giới, Lục Chính Quần có lẽ không điều tra được hắn. Một khi đại lục Lạc Nguyệt nhiều người phi thăng lên tiền giới, hắn chắc chắn phải lộ diện. Một mình hắn không sao, nhưng Mạc Nguyệt Chi Thành là vô số người. Một khi họ phi thăng lên tiền giới bị Lục Chính Quần báo thù thì biết sao. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Mặc quyết định đợi lần này sau khi đám đi hoành rời thành, hắn nhất định đi cùng, sau đó cũng không về nữa. Ở bị dược thành an toàn, nhưng không phải là cái chuyện Diệp Mặc muốn, mà cái hắn muốn không phải là an toàn mà là lượng lớn tài nguyên tu luyện nhanh chóng thăng cấp. Sau khi quyết định xong con đường mà mình muốn, Diệp Mặc lấy cực diễm tinh kim bắt đầu thăng cấp tử đào lần thứ nhất. Ở tu chân giới, hắn sở dĩ chưa thăng cấp pháp bảo tử đao, thứ nhất vì tử đao hoàn toàn đủ dùng, thứ hai còn là vì không có nguyên liệu phù hợp. Hôm nay đến tiền giới, không nói đẳng cấp tử đao quán không đủ trình độ, mà còn có cả cực diễm kim tinh. Diệp Mặc có càn to thế nào cũng không dám bước vào thế giới trong một nơi như thế này. Trong tiên thành có bao nhiêu đại năng, nói không chừng thần thức của người ta phá vỡ trận pháp phòng ngự của anh nhìn chăm chăm anh cũng không biết chút nào. Mặc dù là chuyện như thế này, Diệp Mặc tin rằng không xảy ra với hắn, nhưng cần phải cẩn thận hơn. Lúc trước vì hắn không để ý tới giác hồn tạo lộ ra đồ của mình, giác hồn tạo lộ ra thoạt nhìn không phải chuyện to tát, Diệp Mặc mơ hồ cảm thấy bất an. Hắn rất muốn bây giờ đi luôn, đồng thời hắn biết càng vào lúc này càng phải giữ tỉnh táo, một mình đi trước cho dù nói cũng không nói rõ được. Sau khi bố trí xong mấy cái trận pháp che chắn thần thức, Diệp Mặc bắt đầu dùng Vũ Liên Tâm Hoạn luyện cực diễm tinh kim. Sau khi Diệp Mặc hòa tan cực diễm tinh kim cho vào tử đao khiến Diệp Mặc kinh ngạc. Hắn căn bản còn chưa bắt đầu đánh vào cấm chế nào, còn chưa bắt đầu hình thành đao phôi, tử đao không ngờ là tự động hấp thụ cực diễm tinh kim. Tử đao sau khi hấp thụ cực diễm tinh kim, bên ngoài tản mát từng vòng ánh sáng hồng tím bao phủ toàn bộ tử đao. Mắt Diệp Mặc chỉ có thấy tử đao đang cuồn cuộn trong vòng sáng, đồng thời bên ngoài tử đao không ngừng uốn éo biến đổi, còn Diệp Mặc là không thể bắt được trạng thái. Diệp Mặc không kinh sợ mà lấy làm vui mừng, hắn không ngờ tử đao là pháp bảo có thể tự động thăng cấp. Căn bản cho rằng dù tự động thăng cấp cũng cần trình độ của luyện khí mình đạt đến trình độ nhất định mới làm được. Như vậy, tử đao thăng cấp hoàn toàn không liên quan đến trình độ luyện khí của hắn. Đầy đặn 3 ngày, tử đao trong vòng sáng cuồn cuộn lúc này mới dần yên ổn. Vòng sáng tiêu tán hết. Đợi vòng sáng tiêu tán hoàn toàn, Một thanh đao dài rất bình thường, không gì khác biệt xuất hiện trước mặt Diêu Mặc. Thanh đao xuất hiện đường vân xoáy, mắt thường khó phân biệt, trong phong thái cổ xưa mang theo một cái tươi mắt hiện đại. Đào tốt. Bản thân Diệp Mặc không kìm chế nổi thốt một câu. Đao này thoạt nhìn không khác lạ, nhưng thanh đao này là do Diệp Mặc luyện hóa. Tâm thần quán cảm nhận được thanh đao này không đơn giản, lúc này là tiên khí hạ phẩm. Mặc dù Diệp Mặc là từng có nhiều tiên khí hạ phẩm, nhưng hắn căn bản chưa dùng qua. Hắn dùng quen cái thanh từ đao này, những cái tiên khí hạ phẩm khác với hắn cũng không có quen. Từ đao giống như sinh mệnh hắn, mỗi một cái đường đào phóng ra đều là có một cái gì đó tâm linh tương thông. Chính như vậy hắn mới có thể sáng tạo Huyễn Vân Bát Đào. Diệp Mặc cầm từ đao lên cũng không có phóng ra, nắm chặt trong tay càng cảm thấy mãn nguyện. Đào không có gì lạ, trong từ đao có một cái mọt, một tia đỏ đậm. Diệp Mặc có thể cảm nhận sự ra thế mãnh liệt trong nó. Hắn tùy tiện phóng một đào, đường đao màu tím xoẹt qua, trận pháp phòng ngự cấm chế che chắn mà hắn bố trí biến mất, mất dạng. Cái này chưa phóng ra đã kinh khủng thế vậy. Diệp Mặc đang lúc cảm thán, bùa truyền tin màu đỏ rơi bên ngoài cấm chế quán. Diệp Mặc gỡ tấm bùa mới biết đại hội luyện khí của Bị Thiên Dực Thành sắp bắt đầu rồi. Diệp Nghiên Thiên Tưởng muốn dùng văn phòng những tiếp đại tất cả tu sĩ của Thiên Thành, dường như là tu sĩ nào cũng có thể tham gia. Linh Hoành đang là muốn Diệp Mặc đi cùng. Diệp Mặc không chút do dự nhanh cất tự đao, nhanh chóng ra khỏi động phủ. Đồng phủ này hắn cũng không quay trở lại. Đợi tham gia xong yến tiệc chiêu đãi của Giặc Nghiên Thiên Tử, dù đám Ly Hoành không xuất thành, hắn cũng cần phải theo tu sĩ khác rời thành, thậm chí không về Bị Dực Tiên Thành nữa. Chương 1528, văn phòng nhưỡng. Khi Diệp Mặc cùng mấy người Ly Hoành tới quảng trường Bị Dực Tiên Thành mới biết thế nào là thực sự chấn động. Lúc trước Diệp Mặc ở Toái Diệp Thành và Đan Thành trải qua nhiều trận thi đấu, trải qua vô số tù sĩ tập trung trên quảng trường, lúc đó mấy trăm nghìn tù sĩ tập trung một chỗ cũng là quá nhiều. Nhưng trên quảng trường rộng vô cùng vô tận của Bị Dực Tiên Thành, tù sĩ tập trung trong này ít nhất khoảng cả triệu tù sĩ. Đại hội luyện khí còn chưa bắt đầu mà nhiều người như thế này, đợi lát nữa khi bắt đầu chẳng phải nhiều hơn sao? Diệp Mặc kinh ngạc nói một câu. Ly Hoành lại cười. Anh nhầm, đợi lát nữa khi đại hội luyện khí bắt đầu người sẽ giảm hơn nửa. Thấy Diệp Mặc nghi ngờ, Ly Hoành giải thích. Anh nhìn xem trong này những cái tu sĩ đến đây kim tiền rất ít, đều là dưới cấp kim tiền. Mục đích của họ giống chúng ta, vì Giặc Nghiên Tiên Tử chiều đãi văn phòng nhưỡng mà đến. Đợi chút nữa uống rượu xong rồi thì những người này cũng đi hết, chúng ta cũng vậy. Đại hội luyện khí là vậy, chúng ta xem chỉ là xem náo nhiệt, không cần phải tốn thời gian trong này. Sát nữa sau khi uống rượu xong, chúng ta cần phải tới đầm lầy Mu Tức. Diệp Mặc nghe thấy đầm lầy Mu Tức đúng hợp ý hắn, thần thức quét tới những tu sĩ quảng trường, quả nhiên chín phần tu sĩ dưới cấp kim tiền, thậm chí tu sĩ kiếp biến hóa trần có trong đó. Những cái tu sĩ này là số ít, phần lớn là tu sĩ hư tiền. Nhiều tu sĩ như vậy muốn uống rượu, cho dù mỗi người một đi phải là bao nhiêu văn phòng nhớ. Giặc Nghiên Thiên Tử rốt cuộc giàu đến cỡ nào? Lúc Diệp Mặc đang suy nghĩ chuyện vô vị này, một cái đám mây ngũ sắc hạ xuống giữa đài thi đấu ngay ở quảng trường Bị Dực Tiên Thành. Sau khi đám mây ngũ sắc biến mất, giặc Niên Thiên Tử và người hầu của cô xuất hiện ở giữa đài thi đấu. Sau đó, phía sau đài thi đấu xuất hiện chục cái tù sĩ tu vị cao hơn cấp kim tiên. Giặc Niên Thiên Tử bước ra lập tức có vô số tiếng vỗ tay. Giặc Niên Thiên Tử giơ tay xuống đợi tiếng vỗ tay chấm dứt mới dứt quát nói. Bị dược tiên thành ta từ trước tới nay là luyện ký thành danh của Văn Cử Thiên. Lần này đại hội luyện ký là nơi để cho tất cả đại sư luyện ký cao cấp thi triển tay nghề. Tôi hy vọng đại hội lần này có thể xuất hiện càng nhiều tông sư tiền ký xuất sắc, làm rạng rỡ cho Văn Cử Thiên vực ta. Lại một tràng vỗ tay vang tới. Giặc Niên Thiên Tử gật đầu tiếp nói. Để cảm ơn sự ủng hộ của các vị bằng hữu với đại hội luyện ký Văn Cử Thiên ta, Thiên chủ trao quyền cho tôi tới trợ uy đại hội, đồng thời mang đến văn phòng những nổi tiếng nhất Văn Cử Thiên vực ta tới. Chúc mừng đại hội luyện ký tổ chức lần này. Lần này tiếng vỗ tay càng náo nhiệt, rõ ràng phần lớn tu sĩ là quan tâm nhất văn phòng nhớ. Giặc Niên giờ là cúi người cười vái chào mới nói. Bởi vì số người lần này tới quá đông cho nên chúng tôi chỉ có thể cung cấp văn phòng những cấp bậc thấp nhất. Giặc Niên nói thẳng là văn phòng những mình mang đến là loại cấp bậc thấp nhất, không khiến cho người trên quảng trường thất vọng. Trở lại phần lớn tu sĩ đồng thanh nói. Không sao hết, chúng tôi biết cảm ơn Giặc Niên Tiên Tử, cảm ơn Giặc Thiên Chủ. Nghe thấy thanh ngầm xôn xao nhú nháo trên quảng trường, Giặc Niên Tiên Tử mỉm cười nói. Giờ là mời mọi người thưởng thức văn phòng nhưỡng. Giặc Niên Tiên Tử sau khi nói xong, hai tu sĩ đứng sau lưng cô lập tức bước tới. Trong tay hai người ôm hai bình lớn. Hai cái bình này dù lớn nhưng cũng không thể thỏa mãn được hơn triệu tu sĩ quảng trường. Nhưng tất cả mọi người đều biết hai bình này chắc chắn là pháp bảo không gian. Diệp Mạc lúc này là nhìn rõ tu vị hai người. Không ngờ là đại ất tiên. Giặc Niên Tiên Tử chỉ là huyền tiên, tu vị hai hộ sĩ cao hơn cô. Trong ánh mắt khát vọng vô số người, hai cái bình này mở miệng ra, mùi rượu lồng lặc tinh khiết lập tức tỏa khắp quảng trường rộng. Một số người nhắm mắt mạnh mẽ hít lấy hít để, tu sĩ thậm chí thì ta nói thật thơm, rượu ngon. Diệp Mặc ngửi thấy mùi này cũng là lòng giật mình. Rượu này hắn có, dù không có lồng và tinh khiết thế này, chắc chắn rượu này là làm từ vạn niên thạch xuân tùy. Chỉ có điều cách ủ loại rượu này là tốt hơn hắn. Hơn nữa còn thêm vào tiên thảo chuyên môn ngâm rượu, hắn quen uống rượu vạn niên thạch xuân tùy, mùi hương này hắn quen thuộc. Lúc này hai gã đại ất tiền túy vung lên trên mấy cái miệng bình rượu, vô số giọt rượu lồng đậm tinh khiết như mưa vung ra, nháy mắt trước mặt mọi người trên quảng trường lơ lửng những cái giọt rượu lớn bằng nắm đấm. Những cái giọt rượu này chưa được uống, mùi hương thơm sộc qua mũi. Trước mắt Dê Mặc cũng có vài giọt rượu, thần thức hắn quét vào trong giọt rượu, đồng thời ngửi hương rượu, lập tức biết quả là vạn niên thạch xuân tùy. Hơn nữa vạn niên thạch xuân tùy còn ít hơn trong rượu thạch xuân tùy của hắn rất nhiều. Đối với chút ít văn phòng nhưỡng này, Dê Mặc cũng là mất hứng, đồng thời lòng là cực kỳ khiếp sợ. Xoa cái thần thức hai cái tên hộ sĩ này, ở đây còn có hai đại ất tiên có thể khống chế hàng triệu giọt rượu bay lơ lửng trong không trung, thậm chí không chút tốn chút sức lực. Vậy tiên nhân để đạt đến tiên vị lợi hại thế nào? Giặc Niên Tiên Tử lúc này cũng có một giọt văn phòng những bay lơ lửng trước mặt. Tất cả mọi người biết mục đích làm vậy là biểu hiện sự bình đẳng với mọi người, nói cách khác là cố ý tôn trọng. Lúc này mọi người là nhìn chăm chăm giọt văn phòng những lơ lửng trước mặt, đợi Giặc Niên Tiên Tử lên tiếng. Giặc Niên Tiên Tử không lãng phí, mỉm cười nói. Không có ly rượu, có chút sơ sài, mời mọi người. Nói xong cô một hơi uống hết giọt văn phòng những trước mặt. Những người còn lại trên quảng trường làm theo. Tất cả mọi người một hơi luốt trọn văn phòng những trước mặt. Lập tức mùi rượu tràn ra tứ phía, toàn bộ quảng trường là lồng mùi tinh khiết văn phòng những. Rượu ngon đúng là rượu ngon, chả trách người ta nói văn phòng những có thể giải đàn độc. Loại rượu này thật là không giống thường. Linh Hoành sau khi luốt xong giọt rượu trước mặt, nhắm mắt cảm thán. Diệp Mặc bỗng lên tiếng. Ly Huynh, chỗ tôi có một giọt cho anh. Ly Hoàng mở mắt sửng sốt giật mình nhìn Diệp Mặc. Văn phòng những dù là cấp thấp nhất cũng không phải thứ anh có thể mua, không ngờ anh không uống. Diệp Mặc cười ha ha, tôi không thích vị này cho lắm. Ly Hoàng lần lưỡi quái cổ quái liếc nhìn Diệp Mặc lẩm bẩm, quái nhân. Nói xong không cách ký, giơ tay kéo giọt văn phòng những trước mặt Diệp Mặc một hơi uống hết. Hả? Giữa động tác Ly Hoàng và Diệp Mặc lập tức gây chú ý của một đại ất tiên trên đài đấu. Những giọt văn phòng những là do gã khống chế, Diệp Mặc không uống ngược lại tặng người khác. Làm gì có hư tiền như vậy? Lập tức gã nhìn, Diệp Mặc là địa tiên lúc trước tiểu thư giúp đỡ cổng thành. Tên đại ất tiên này đang định nói chuyện, Giặc Niên Tiên Tử nghe thấy lần nữa cao giọng, tôi tuyên bố đại hội luyện ký Văn Cử Thiên Vực chính thức bắt đầu. Tôi và thành chủ Tàng Hỏa của bị Dực Tiên Thành làm giáo khảo. Do cùng với thanh âm Giặc Niên Tiên Tử, một số luyện ký Sự dự thi bắt đầu lên đài, còn là giám khảo, khách quan đều lên cao ngồi. Phía dưới rất nhiều tu sĩ cấp thấp bắt đầu rời đi, nhưng quảng trường lớn cho một số tu sĩ trên cấp kim tiền. Dù sao đại hội này tu sĩ cấp thấp quan sát từ đầu đến cuối chỉ là xem náo nhiệt. Đám Ly Hoành, Cao Loan cũng không hứng thú xem đại hội luyện khí, đều rời khỏi. Diệp Mặc ước gì ra ngoài sớm một chút, lại vội vàng theo đám Ly Hoành rời khỏi quảng trường Bỉ Dực Tiên Thành. Rất nhanh ra khỏi Bỉ Dực Tiên Thành, tên hộ sĩ Đại Ất Tiên chú ý tới Diệp Mặc không uống rượu, đợi khi Giặc Nghiên Tiên Tử rảnh rỗi, lúc phát hiện đám Diệp Mặc sớm biến mất. Tàng Thành Chủ, anh nói Bỉ Dực Tiên Thành xuất hiện giác hồn tạo. Giặc Nghiên Tiên Tử còn đang đứng trên đài cao của đại hội luyện khí kinh ngạc. Đúng vậy, tôi nhận tin ngày mai Hồng Tiên Thương Hội Bỉ Dực Tiên Thành tổ chức đại hội đấu giá. Trong hội đấu giá xuất hiện hai miếng giác hồn tảo. Người đứng trước mặt Giặc Nghiên Tiên Tử nói chuyện là một người đàn ông trung niên, là thành chủ Tàng Hòa vừa nãy Giặc Nghiên Tiên Tử giới thiệu cùng cô chủ trì đại hội luyện khí. Giặc Nghiên Tiên Tử sắc mặt nghiêm trọng, quay đầu nói với tu sĩ Đại Ất Tiên đứng cạnh: Mộc Trực, anh tìm hiểu một chút giác hồn tảo xuất hiện thế nào, đồng thời thông báo cho thiên chủ một tiếng. Tàng Hòa đứng một bên lại nói: Giặc Nghiên Tiên Tử không cần điều tra, chuyện này tôi hiểu rất rõ, là một hư tiên mới phi tăng vài năm lấy ra. Lúc đó hắn tới một cửa hàng nhỏ mua công pháp tài liệu 33 tiên vực, trước điều người hắn có 21 tiên tinh hạ phẩm, tới mua tư liệu ngọc giản cũng không đủ, có một kim tiền tên là Viêm Hồng Trung mua món chân khí cực phẩm của hắn. Kết quả tên hư tiên mới phi thăng cảm thấy mình lợ Viêm Hồng Trung, cho nên tặng Viêm Hồng Trung hai miếng giác hồn tạo. Không ngờ là hắn. Giặc Nghiên Tiên Tử nhớ tới tù sĩ trẻ tuổi bên ngoài Bỉ Dực Thành không giao nổi 500 tiên tinh hạ phẩm, lúc đó mình còn lấy cho hắn 500 tiên tinh hạ phẩm đó, không ngờ hắn có giác hồn tạo. Là hắn. Tù sĩ đứng cạnh Giặc Nghiên Tiên Tử biết Diệp Mặc người chỉ có 21 miếng tiên tinh. Hai người biết người này. Tàng Hoàng nghi ngờ nhìn Giặc Nghiên Tiên Tử và tiền hộ sĩ theo cô. Theo lý mà nói Diệp Mặc chỉ là hư tiên mới phi thăng, Giặc Nghiên Tiên Tử không thể quen người này. Tên hộ sĩ của Giặc Nghiên Tiên Tử thận trọng: Tiểu thư, người đó chắc hẳn là tù sĩ tiểu thư trả giúp 500 tiên tinh. Vừa nãy hắn cũng tới, chứ điều hắn không uống văn phòng nhưỡng mà tặng văn phòng nhưỡng cho người khác. Hả? Giặc Nghiên Tiên Tử kinh ngạc. Theo lý mà nói văn phòng nhưỡng với tù sĩ hư tiên là rượu ngon đỉnh cấp, không ngờ hư tiên mới phi thăng lại là tặng rượu cho người khác. Anh lập tức tìm người đó ngay. Giặc Nghiên Tiên Tử suy nghĩ chốc lát nói với tên hộ sĩ của mình.